Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, chương 341, được chính nhất đang Fusuna. Giống, Intei đem hỏa thuộc tính năng lượng thu hồi trong cơ thể. Đem khuếch tán lực lượng, tụ lại ở tại một chỗ. Thế nhưng khí thế kia, cũng là càng phát ngưng thật. Làm cho một loại vẻn vẹn đứng ở In Tây trước mặt sẽ gặp thừa nhận cự đại cảm giác áp bách ảo giác. In Tây, giới tính không, nơi đây tiến hành sửa chữa. Cùng Resistil giống nhau, đẳng cấp 75, cấp phẩm chất màu cam. Truyền thuyết con này Pokemon tối hôm qua ta đã thấy ở Huyền Dĩ Vãng trong đối chiến có chút gặt hái. Mạt Tiểu Hạ vì hôm nay chiến đấu, tối hôm qua nhưng là chọn nghiên cứu một đêm. Trong video tuy là thấy qua, rất mạnh, nhưng chân tránh cùng bên ngoài đánh với mới phát hiện, cái này cổ vô hình cảm giác áp bách quả thực không cách nào hình dung. Có chút khó đối phó a. Mạt Tiểu Hạ biết Diệp Huyền rất mạnh, vừa vặn vì nữ cường nhân, còn là một vị huấn luyện gia. Nàng tự nhiên là không muốn thua, tuy là đối thủ là nam nhân của chính mình, có thể nữ nhân nha, nếu như nam nhân không cưỡi được, vậy coi như mất mặt. Còn như Mạt Tiểu Hạ, hiển nhiên, đây là một không dễ thuần phục kiệt ngạo ngựa hoang. Diệp Huyền muốn chinh phục nàng, còn phải từ trên thực lực, đưa nàng mạnh mẽ áp trong người, dưới, Lý Pần, tiên phát chế nhân. Mạt Tiểu Hạ cũng không có hạ đạt chính xác mệnh lệnh. Có thể Lý Pần lại lấy tốc độ cực kỳ kinh người, giống như một chỉ từ trong động khẩu chui ra chuột nhỏ. Trong nháy mắt, liền nhảy tót lên In Tây bên cạnh. So sánh với In Tây to lớn đầu, Lý Pần mặc dù không phải một con chuột nhỏ, vậy cũng là con tiểu dã miêu. Ngược lại ở In Tây trong mắt, bọn họ khác biệt cũng không lớn. Chỉ là, Diệp nhận, Diệp Huyền, phun ra, tách ra, màu xanh biếc Diệp nhận ở Lý Pần đỉnh đầu thoáng qua rồi biến mất. Có thể kế tiếp, lưỡi đao sắc bén lại đem cọc gỗ từ In Tây dưới chân. Chợt bổ ra, kinh khủng chảm kích, may là Diệp Huyền đều âm thầm kinh ngạc. Bang, bang, bang, In Tây nhảy ra phía sau cũng không có rơi xuống đất, mà là dẫm đạp ở trong không khí, tránh xa xa Lý Pần. Diệp Huyền muốn cho In Tây tách ra, không phải là bởi vì sợ Lý Pần, mà là người này thật sự là quá nhỏ con. Tựa như phía trước, để Lý Pần áp vào In Tây sau đó, Lý Pần ở In Tây bên chân nhảy lên tới nhảy lên đi. Nó có thể dùng Diệp nhận từ xảo quyệt góc độ công kích In Tây. Có thể In Tây lại không có biện pháp hướng phía dưới chân phun lửa. Phải biết rằng, In Tây tuy là cường đại, có thể nó hỏa diễm cũng không phải đối với mình vô hiệu. Tuy là In Tây coi như đối với cùng với chính mình phun lửa, cũng chỉ là tổn thương da, cũng không suy giảm tới cốt nhục, nhưng thương tổn giống nhau là có. In Tây cũng không phải tuyệt đối không nhìn hỏa hệ tuyệt chiêu. Cho dù là nó chính mình hỏa diễm, phun ra hỏa diễm, Lý Pần điện quang lóe lên, trốn, trốn, xích hồng sắc hỏa diễm rơi vào lớn ốp cái cọc bên trên. Nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt liền cháy rụi toàn bộ nơi so tài. Mà Lý Pần cũng là ngoài Diệp Huyền dự liệu trốn ra cọc gỗ chỗ ở phạm vi. Đây là ly khai nơi so tài đi. Người nào nói? Mạt Tiểu Hạ, chúng ta tranh tài nơi sân là cả Hoa Thành đạo quán. Cái này từ vừa mới bắt đầu liền nhắc tới a. Toàn bộ Hoa Thành đạo quán. Có ý tứ, toàn bộ, Diệp Huyền, Hoa Thành đạo quán nhưng là cùng một cái Central Park lớn bằng a. Diệp Huyền phía trước cùng Mộ Tịch Sở tiến vào chỉ là Hoa Thành đạo quán một cái công viên môn. Nhưng đây chỉ là Hoa Thành đạo quán hơn 10 người trong môn một người trong đó. Hoa Thành đạo quán bao lớn, cái kia có thể không phải câu nói đầu tiên có thể khái quát. trước ngươi có nói qua. Không có sao, Lý Bần Phi Diệp khoái đao. In tây tách ra, Diệp Huyền không có đi quản Mạt Tiểu Hà, vội vã mở ra dẫn sóng lực cảm giác Lý Bần vị trí. Đồng thời đem truyền đưa cho in tây, người sau hai mắt hiện lên nhạt ánh sáng màu tím. Cùng lúc đó, cái kia mấy trăm mảnh nhỏ phi diệp khoái đao cứ như vậy dừng ở in tây phía sau. Lại đúng như vậy, Mạt Tiểu Hạ theo bản năng cắn cắn móng tay. Đầu óc cũng là cực nhanh tính toán cùng suy nghĩ. Phía trước xem video thời điểm thì có chú ý tới. Huyền Pokemon dường như có chưa biết tiên tri. Không phải, phải nói dường như không góc chết khủng bố sức quan sát. Không cần lui về phía sau xem, thì có thể được biết phía sau có công kích, mà địch nhân vô luận trốn tránh ở cái gì địa phương. Đều giống như bại lộ ở ban ngày ban mặt, không hề bí mật đáng nói. Cái này là làm sao làm được, Mạt Tiểu Hạ cũng không biết. Có thể nàng biết đến là Diệp Huyền rất mạnh. Cái này chủng năng lực vô cùng vướng tay chân. Lý Bần cùng chung quanh thực vật đồng hóa. Đồng hóa, Diệp Huyền sửng sốt. Có loại này tuyệt chiêu sao? Đương nhiên là có, Mạt Tiểu Hạ nói ra. Nhà ta Lý Bần nhưng là trời sinh liền cụ bị cùng thực vật sản sinh cộng minh. Cũng hòa là một thể đặc thù đặc tính. Ta hiện tại rất muốn biết, Huyền ngươi cái chủng loại kia lực lượng kỳ lạ. Có thể hay không phát hiện dung vào thực vật sau Lý Bần. Mạt Tiểu Hạ thoại âm rơi xuống. Diệp Huyền lập tức làm lớn ra dẫn sóng lực phạm vi. Xong lần này, hắn đúng là không thu hoạch được gì. Cùng khu ông bóng ma đồng hóa. Không sai biệt lắm lực lượng. Diệp Huyền dẫn sóng lực không cách nào phát hiện không động đậy Lý Bần. Có thể tương đối, Lý Bần cũng vô pháp phát động công kích. Bởi vì nó khẽ động, Diệp Huyền tuyệt đối có thể ở tuyệt chiêu rơi xuống in tây trên người phía trước. Trước một bước để in tây có hành động, ngươi bất động, ta cũng bất động, đạo quán chiến không phải đánh như vậy a. Tiểu Hạ tỷ, cũng đúng vậy a, con nghe nói qua người khiêu chiến trốn trốn tránh tránh, liền chưa nghe nói qua đạo quán huấn luyện ra giấu đầu lòi đuôi. Mộ Tịch tiểu muội muội, ngươi đây nói sai rồi, Diệp Huyền thật vẫn gặp qua cái loại này không biết xấu hổ đạo quán quán trưởng. Lớn như vậy người, còn nghiên cứu chơi trốn kiếm, càng già ra mặt càng dày. Ai nói ta dự định trốn đi? Mạt Tiểu Hạ, Lý Bần, Đại Tình Thiên, ở bên kia, Diệp Huyền lập tức chú ý tới Lý Bần vị trí. In tây, phun lửa, giống 150 uy lực đại chiêu trải qua in tây thao túng. Ở Diệp Huyền dưới sự yêu cầu biến thành phạm vi lớn tính chất hình quạt bao trùm hình công kích. Trong nháy mắt, thao thiên hỏa diễm đánh về phía Lý Bần vị trí. Lớn như vậy phạm vi, Lý Bần coi như tốc độ mau nữa. Nhưng mà, làm hỏa diễm hạ xuống, thậm chí hỏa thế lan tràn. Diệp Huyền cũng không có cảm ứng được Lý Bần. Không thấy, nhanh như vậy, Lý Bần, có nhanh như vậy sao? So với Y Tây tuyệt chiêu còn nhanh, vẫn là nó trước giờ chạy mất. Ngươi Lý Bần, Diệp Huyền đưa lưng về phía cháy hừng hực hỏa diễm, nhìn về phía Mạt Tiểu Hạ, phóng thích tuyệt chiêu tốc độ, cực kỳ kinh người a. Hắn ngẩng đầu. Mới vừa Lý Bần thích đặt một cái Đại Tình Thiên. Có thể bây giờ nhìn, Tình Thiên là Tình Thiên, nhưng cũng không có lớn như vậy. Tốc nhanh, tuyệt chiêu hiệu quả lại chí ít giảm phân nửa. Đây coi như là đại giới sao? Không phải, hẳn là không phải. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.